Cảm nhiễm thể, chương 11 tăng gấp đôi, lại tăng gấp đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng Tề Nguyên Sương từ trên ghế đứng lên, đi tới bên cạnh Vương Phúc Thọ đang ưu tư kích động, lấy ra thuốc lá đưa tới, hiền lành nói, đừng nôn nóng, không ai nói ngươi chính là tội phạm giết người, ngươi suy nghĩ thật kỹ, tối ngày hôm qua trừ ngươi, còn có ai đã tới nơi này. Tâm tình của Vương Phúc Thọ dần dần trở nên bình tĩnh, hắn nhận lấy điếu thuốc, sau đó cẩn thận suy nghĩ, lắc lắc đầu nói. Ngoại trừ ta, không có người khác. Hoàng Hà nhíu mày, âm thanh cũng không tự chủ được trở nên hơi lớn. Vậy dấu chân của người thứ ba tại hiện trường tranh đấu là xảy ra chuyện gì? Vương Phúc Thọ bị hỏi đến có chút cuống lên, hắn đứng lên, trừng mắt Hoàng Hà rồi cao giọng gào lên. Thật sự không có người khác, có lẽ là tại ta sau khi ngất đi mới xuất hiện. Nhưng mà ta thật sự cái gì cũng không biết a hát. Hoàng Hà còn muốn phải tiếp tục chất vấn, lại nhìn thấy ánh mắt của đội trưởng Tề Nguyên Sương tràn ngập hàm xúc ngăn lại. Hắn đành phải đàng hoàng câm miệng, tiếp đó, Tề Nguyên Sương có thái độ hòa ái đối với Vương Phúc Thọ nói. Tình huống chúng ta đều hiểu rõ, tạm thời cứ như vậy đi. Người tối hôm qua cũng bị thương không nhẹ, đi xuống để đồng chí của chúng ta giúp ngươi làm giám định vết thương, tiếp đó băng bó một chút. Vương Phúc Thọ vẫn như cũ có vẻ ưu sầu lo lắng. Cảnh sát đồng chí cứ thế liền xong. Vậy còn gà của ta, Tề Nguyên Sương không khỏi nở nụ cười, gà của ngươi không có chuyện gì, chúng ta sẽ mau chóng bắt lấy tặc trộm gà kia, ngươi liền về nhà đi nghỉ ngơi cho thật tốt, nếu như nhớ tới sự tình gì đó còn chưa có nói, liền mau chóng liên hệ chúng ta. Nhìn bóng lưng dần dần đi xa của chủ sân nuôi gà, Hoàng Hà tiến đến trước mặt Tề Nguyên Sương, thấp giọng nói. Tề đội trưởng, làm sao bây giờ? Tề Nguyên Sương cầm lấy mũ cảnh sát đặt ở trên bàn, phủi phủi cho bụi mặt ngoài, đội lên, nghiêm túc nói. Vương Phúc Thọ nên không phải hung thủ, khẩu cung ghi chép của hắn cũng không có vấn đề gì. Quy tắc cũ trước xác định thân phận của người chết tiếp đó dần dần sắp xếp điều tra. Tuy nói vụ án này rất là cổ quái, nhưng chỉ cần kiên trì tra xuống, đều sẽ có kết quả. Giờ hành chính của bệnh viện xưa nay đều rất chen lấn. Đặc biệt là đại sảnh phòng khám bệnh, nơi đó vẫn là địa phương mà Lưu Thiên Minh không thích nhất. Đăng ký lấy số thu phí, lấy thuốc đều cùng nhau, tuy nói đại sảnh có diện tích rộng lớn, không ngăn không chặn, nhưng mà có quá nhiều người chen lấn cùng nhau, đều là để cho Lưu Thiên Minh có loại cảm giác như có vô số con cá mòi bị nhét vào trong hộp đồ hộp. Hắn xác định bản thân bị lây nhiễm, thế nhưng, virus lây nhiễm mình đến tột cùng là một loại nào? Lưu Thiên Minh lại không tra được, tối ngày hôm qua quá trình gặm nhấm tiểu ngô, Lưu Thiên Minh chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy tê cả da đầu. Đây hiển nhiên đã vượt qua định nghĩa hành vi của nhân loại bình thường. Hắn thậm chí không dám lại đem mẫu máu của mình đưa đi khoa xét nghiệm, lấy danh nghĩa người khác tiến hành kiểm nghiệm. Có trời mới biết kết quả kiểm nghiệm sẽ là gì. Vạn nhất bị nhìn ra đầu mối gì, rất dễ dàng liền có thể tra ra đầu nguồn mẫu máu chính là bản thân. Còn có, đến tột cùng là virus, vẫn là vi khuẩn, Lưu Thiên Minh đến nay đều không có đáp án. Lưu Thiên Minh không dám mạo hiểm, cũng cảm thấy không thể mạo hiểm. Hắn chỉ có thể ở trên Internet tìm kiếm ca bệnh tương tự. Trên bàn phòng làm việc liền có máy tính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tùy tiện mở ra một trang website, cái gọi là tin tức liền lập tức sẽ xuất hiện đủ loại lung ta lung tung. Bác gái 58 tuổi WeChat vô ý dắt châu, bồi bạn già vòng quanh thế giới, sản phụ gặp phải nam bác sĩ cầm dao đã khiến cho nàng vô cùng lúng túng, càng lúng túng chính là nàng còn cắn đùi của hắn, bởi vì bị ngộ nhận là con gái, an bài tiến vào ở ký túc xá nữ, chàng diện này chắc các ngươi rất ao ước đi, người đàn ông đi trên đường gặp phải người mắc bệnh chó dại, bị cắn đến bộ vị mấu chốt nhất ở trên người. Từ tối ngày hôm qua đến hiện tại, Lưu Thiên Minh xem lướt qua lượng lớn website, vẫn cứ không có tìm được bất cứ tin tức gì mà bản thân cần. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể quyết định sử dụng phương pháp nguyên thủy nhất cũng là đơn giản nhất. Nếu xác định bản thân bị virus lây nhiễm, vậy thì cũng liền mang ý nghĩa chỉ cần tiêm hoặc là dùng lượng lớn thuốc kháng sinh. Tuy nói không thể giải quyết vấn đề từ trên căn nguyên, lại nhiều ít có thể trì hoãn một hồi phát tác virus trong cơ thể mình. Dù sao thuốc kháng sinh là dược phẩm có thể đề kháng đến bệnh vi sinh vật cũng là một loại dược phẩm không thể thiếu nhất trong thuốc kháng khuẩn giảm nhiệt. Chỉ ít hôm nay là như vậy, hoặc là tại trước khi chuẩn xác biết nên làm sao giải quyết vấn đề lây nhiễm, loại phương pháp này nên có xác suất giải quyết là khoảng 50. Một hồi cơm trưa, Lưu Thiên Minh bất ngờ phát hiện sức ăn của mình lại lần nữa khôi phục đến trạng thái bình thường như thuở xưa. Ba lạng cơm tẻ, một đĩa thịt xào ớt xanh, một đĩa bắp cải xào dầu, cộng thêm một bát canh trứng tảo tía. Ăn xong những đồ ăn trong mâm, Lưu Thiên Minh có cảm giác mình đã rất no, thậm chí có chút mơ hồ căng cứng. Hắn nhớ rõ, bữa tối ngày hôm qua, bản thân nhưng mà tại hàng quán vỉa hè ăn 3 phần thức ăn nhanh như hùm như sói. Đó là quán ven đường 10 đồng tiền một phần cơm, ông chủ người cũng phúc hậu, nói là cơm bao no. Chỉ là nhìn thấy Lưu Thiên Minh liên tục xới 5 bát cơm, đều là bát cơm đầy, ông chủ sắc mặt cũng trở nên khó coi. Lưu Thiên Minh đối với chuyện này rất có tự giác, thế là lại bỏ thêm tiền mua 2 phần thức ăn nhanh, ông chủ lúc này mới không có phát tác. Chẳng lẽ nói, máu và thịt của Tiểu Ngô đối với mình nói tới thật là một loại đồ ăn. Hơn nữa, vẫn là loại đồ ăn có chất dinh dưỡng lớn nhất. Bằng không, như thế nào để giải thích phát sinh biến hóa ở trên người mình? Lưu Thiên Minh cũng không muốn ngốc lâu thêm một phút ở trong căn tin. Hắn cảm giác mình ở chỗ náo nhiệt căn bản chính là một tên dị loại ẩn núp đầu đuôi. Vội vã gạt đi một hạt cơm thừa cuối cùng trong cái mâm, hắn dùng khăn tay lau lau khóe miệng dính dầu mỡ, đứng lên, bước nhanh tới phương hướng nhà thuốc trong đại sảnh phòng khám bệnh của bệnh viện. Hiện tại là thời gian nghỉ trưa, mọi người đều là bệnh viện công chức, đều là sẽ ở trên sự tình mua thuốc khám bệnh thì có một ít tiện lợi. Lưu Thiên Minh cũng sẽ không khiến cho người hiềm nghi, làm lỡ thời gian nghỉ trưa của người khác, hắn sáng sớm đã đem bảng liệt kê thuốc yêu cầu tính tốt giá cả, hiện tại chỉ là đem tờ khai đưa tới. Chờ đến thời điểm buổi tối tan tầm, lại đi nhà thuốc lấy thuốc. Thời điểm mới vừa đi ra đường chính, đúng lúc mở ra cửa thang máy ở mặt bên đại sảnh bệnh viện, một đám người lần lượt chen lấn từ trong thang máy đi ra. Trịnh Tiểu Nguyệt đẩy một chiếc xe y tế đi ở sau cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô gái có mắt sắc bén, cách khoảng mấy chục mét, Trịnh Tiểu Nguyệt chỉ liếc mắt liền nhìn thấy Lưu Thiên Minh vội vội vàng vàng đi qua. Nàng rất là cao hứng hướng về phía Lưu Thiên Minh phất phất tay, nhưng mà Lưu Thiên Minh hiện tại đầu óc đều là nghi vấn và lo lắng, căn bản không có nhìn thấy Trịnh Tiểu Nguyệt mặc trang phục hộ sĩ màu trắng bên trong đám người. Ô ô ô ô, thực sự quá đắt ta không sống. Trong góc xó xỉnh có cột đá to lớn khảm nạm đá cẩm thạch, đứng một nữ tử trẻ tuổi mặc trang phục màu lam nhạt. Nàng biểu hiện rất là thống khổ, trong miệng vẫn nhắc tới mấy câu nói này. Bên cạnh còn có một cô bé hẳn là đồng bạn của nàng, đang ôm vai của nàng, nhẹ giọng khuyên bảo. Lại đắc cũng phải khám bệnh a hát, nhiều tiền như vậy ta làm sao cầm ra, đây còn vẻn vẹn chỉ là đăng ký lấy số, còn muốn mua thuốc còn muốn trị liệu. Ta trở về sẽ suy nghĩ biện pháp tìm kiếm bằng hữu, rồi sẽ có biện pháp. Bên cạnh có rất nhiều người vây ở nơi đó xem náo nhiệt, sự chú ý của Lưu Thiên Minh cũng không tự chủ được bị hấp dẫn tới. Năng lực thính giác hiện tại của hắn lại nhạy bén dị thường, liền ngay cả tiếng đàm luận rất nhỏ trong đám người cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Chà chà chà chà, treo cái số liền muốn 2.000 đồng tiền, con mẹ nhà nó quả thực liền sấp xỉ với cướp tiền. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, ngươi không nhìn thấy bà nương Thiệu lão tam liền đứng ở bên kia sao? Đám người bọn họ liền chỉ dựa vào cái này để kiếm tiền, nếu như bị bọn họ nghe thấy, gãy tay gãy chân đều là nhẹ. À, cô bé này xác thực đáng thương, người ta là chờ đợi đăng ký lấy số khám bệnh, cho dù Thiệu lão tam bọn họ muốn từ bên trong kiếm tiền, ta cảm thấy ít đi chút ít, 500 đồng tiền kỳ thực cũng gần đủ rồi. Người đây liền không biết 500 đồng tiền làm sao đủ. Người cho rằng bảo an gì gì đó bên trong bệnh viện này đều là ăn chay. Người ta đã sớm theo Thiệu lão tam bọn họ rón rén đánh tốt liên thủ, Thiệu lão tam mỗi tháng đều sẽ có phần lợi nhuận đưa tới. Nếu không thì, mỗi ngày phòng khám bệnh chỉ có mười mấy số chuyên gia, làm sao có khả năng đều bị người của Thiệu lão tam cướp. Trong bệnh viện mỗi ngày đăng ký lấy số phòng khám bệnh chuyên gia đều có đặt trước. Loại sự tình này Lưu Thiên Minh tự nhiên là biết, hắn cũng biết những số chuyên gia này ở trên thị trường đều có thể xào đến giá cả cao đến gấp mấy chục lần. Hắn còn biết chuyên môn có một đám người mỗi ngày hừng đông, thậm chí nửa đêm liền mang theo ghế nằm chờ đợi ở trước cửa chắn đăng ký lấy số. Có những người này tại, người bệnh phổ thông căn bản không có khả năng thông qua con đường bình thường đạt được đăng ký lấy số chuyên gia. Trừ phi, dùng giá cả cực kỳ đắt đỏ mua đi từ trên tay bọn họ. Loại sự tình này mỗi ngày đều đang phát sinh, mỗi ngày đều đang trình diễn. Lưu Thiên Minh không có biện pháp để quản, cũng không có khả năng đi quản. Hắn không phủ nhận có rất nhiều chuyên gia xác thực muốn càng có kinh nghiệm hơn so với mình, chỉ là sinh viên trẻ tuổi vừa mới bước ra cửa trường đại học tại phương diện trị liệu bệnh hoạn càng có thể hội tâm đắc độc đáo. Thế mà, rất nhiều triệu chứng bệnh lý kỳ thực đều giống nhau, mặc dù là chuyên gia, đồng dạng cũng muốn xem qua số liệu kiểm nghiệm sau đó mới có thể làm ra phán đoán. Từ trên mặt ý nghĩa nói tới, chuyên gia và đại đa số bác sĩ phổ thông cũng như nhau, không có gì quá lớn khác biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều sự tình chính ngươi biết là một chuyện, nhưng mà muốn để cho người khác minh bạch lại cực kỳ khó khăn, thậm chí căn bản không có khả năng. Người bệnh là vô tội, Người bệnh chịu ốm đau dày vò, nguyện vọng lớn nhất chính là mau chóng hết bệnh. Vì thực hiện nguyện vọng này, bọn họ nguyện ý trả bất cứ giá nào. Nhìn nữ tử khóc nức nở đứng ở cột đá cẩm thạch trong góc xó xỉnh, lại nhìn xem nữ nhân mập mạp có thần sắc ngạo mạn ở nơi xa trong đám người, bị người khác gọi là bà nương Thiệu lão tam, Lưu Thiên Minh chỉ có thể lắc lắc đầu, bước nhanh đi tới mặt bên phòng khám bệnh, gõ gõ cửa. Một tiếng, kẹt kẹt, mở ra cửa phòng, trong tay bác sĩ trực ban Đường Lam có vóc người ục ịch đang bưng hộp cơm chưa còn chưa ăn xong, trong miệng nhai một miếng sườn xào chua ngọt, nhìn thấy Lưu Thiên Minh đứng ở bên ngoài, không khỏi nở nụ cười, hàm hàm hồ hồ hỏi. Ngươi làm sao chạy đến nơi đây? Có chuyện gì sao? Đường Lam là đồng học của Lưu Thiên Minh, thời gian tốt nghiệp sớm hơn một khóa so với Lưu Thiên Minh, trong nhà cũng có chút quan hệ thuộc về công chức chính thức có biên chế trong bệnh viện. Lưu Thiên Minh bình thường có thói quen sống một mình, rất ít cùng ngoại nhân nói chuyện. Đặc biệt là thời điểm đối mặt cô gái, thì càng là có vẻ bức xúc. Hắn xoa xoa tay, có ý tứ không quá tốt nói. Có chút việc muốn xin ngươi giúp một chuyện. Giúp, Đường Lam vừa nói, một bên nghiêng đầu, đem khúc xương ăn sạch hết thịt ở trong miệng phun xuống thùng rác bên chân, chép chép miệng, nói. Giúp gì, lấy số, Lưu Thiên Minh liền vội vàng gật đầu. Ta có người thân thích là nữ, muốn treo cái số chuyên gia phụ khoa của Từ phó chủ nhiệm vào sáng ngày mốt. Ngươi nhìn, có thể hay không? Cách chương.